nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 23, chơi khúc nhạc dạo hỏng. Góc truyện audio.com. Editor, sách chan, CN bận quên không thông báo MN. Hôm nay đang bù vậy. Đây là lần đầu tiên Eren tham gia vào việc tác chiến ngoài thành của binh đoàn trinh sát, tuy rằng điểm đến là tầng hầm nhà hắn. Nhà hắn nằm ở quận Shiganshina. Nơi đó từ 5 năm trước đã trở thành thiên đường vui chơi của người khổng lồ. Muốn đi vào cũng rất khó khăn. Ra khỏi tòa thành, những đồng bằng quen thuộc lại hiện lên trước mắt. Eren từng đi theo cha vào thành xem bệnh cho dân chúng trong thành. Không biết là ở bên ngoài thành Maria, có phải cũng là một mảnh đất trống trơn hay không, còn có cha hắn. Mang theo tất cả bí mật mà biến mất, chỉ để lại một chiếc chìa khóa cho hắn. Petra chắc đã giải thích cho ngươi về tác dụng của đạn mù. Revital nói với Eren, nha, có loại kỳ dị đang tiếp cận. Eren, ngươi đi phóng đạn đi. Dạ, Eren rút ra đạn mù màu đen bắn lên trên trời. Đồng thời cách đó không xa, thành viên ban Levi đã ăn ý khống chế trang bị cơ động chạy đến. Địa hình tác chiến được triển khai, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Xem ra có thể lên đường bình an, nhưng mà luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh khi viễn chinh. Đó là cái quái gì? Nữ Titan, mẹ nó, đây là lần đầu tiên thấy Titan có giới tính nha. Là loại kỳ dị sao? Giới tính không quan trọng. Quan trọng là ngươi nói những lời này đã vô ý làm tổn thương đến đội trưởng. Cách đó không xa, một Titan da thịt hồng đỏ những tơ máu với giới tính rõ ràng là nữ chạy hướng về phía bên này. Amon sau khi giao chiến với nữ Titan, biết được nó có ý thức, hơn nữa còn cho rằng nó cũng là từ con người biến thành giống như Eren. Nó đang tìm vị trí của Eren, Erwin cũng ý thức được điều này. Hắn sớm đoán trước được, hạ lệnh tiến vào xâm lâm, sắp xếp tân binh đứng ngoài bìa rừng, chỉ để lại ban Levi làm mồi. Binh trưởng, làm sao bây giờ, phía dưới đã có quá nhiều người chết. Chúng ta không thể ra tay sao? Chém chết loại kỳ dị luôn là được. Không phải sao? Revital nghe thế, nàng cúi mặt xuống quát. Câm miệng, nghe Erwin, tuân theo mệnh lệnh, nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ Eren. Những cái khác các ngươi không cần quan tâm. Ban Levi nhớ đến nhiệm vụ, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Phía sau, đồng đội đang trả giá sinh mệnh để kéo dài thời gian cho bọn họ. Dù không che giấu được những cảm xúc cuồng nộ, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, bởi vì bọn họ mãi mãi tin tưởng binh trưởng không? Phải nói, mọi người bao gồm binh trưởng đều đem tiền đặt cược đến trên Eren. Xì lại là một tiếng, xác người bay đi, tiếng bước nặng nề của Titan cùng tiếng chuyển động của trang bị cơ động. Tiếng gào thét, còn có những tiếng kêu thét gào khóc tuyệt vọng. Eren nhịn không được nâng đầu lên nhìn, khắp cánh rừng đều là máu, gió thổi đến đem mùi máu lan tỏa khắp mọi nơi, nếu có thể ngăn cản nó chỉ có ta có thể. Eren run run đưa tay đến bên miệng, Petra đứng gần đó lập tức phát hiện ý đồ của Eren. Nàng tha thiết mong Eren không cần nhất thời xúc động mà biến thành Titan. Dù sao xuất hiện loại tình huống này. Binh trưởng cam chịu nhất định là có nguyên nhân, chẳng may Eren lãng phí cơ hội, cái chết của những binh lính đều uổng phí. Tệ hơn là, chẳng may không chế phục được nữ hình Titan, thương vong nghiêm trọng được báo về thành Sina, thì ngay cả binh trưởng cũng chẳng thể bảo vệ được Eren nữa. Eren sững sờ, hơi do dự nhìn quanh, đằng sau lại là những vết máu, Eren kiên định mở miệng muốn cắn xuống. Eren, Revital đột nhiên mở miệng, ngươi không có sai, muốn làm liền làm đi, ngươi lựa chọn khác chúng ta, là vì do kinh nghiệm khác nhau, nhưng là không cần thiết dựa vào mấy thứ đó để lựa chọn. Tin tưởng chính ngươi, hay là tin tưởng ta cùng bọn họ, cùng với binh đoàn trinh sát, ta tin tưởng, trước tà áo choàng xanh lục của Levi, Eren hoảng hốt, gần một tháng nay, mấy ngày đặc huấn cùng binh trưởng. Binh trưởng Levi vẫn luôn làm người dẫn đường cho hắn, tuy rằng tính cách bình thường thô bạo, tố chất lại thần kinh, và có bệnh sạch sẽ đáng sợ nhưng là không bỏ rơi hắn cho hắn tự huấn luyện tự sinh tự diệt. Tuy rằng mặt ngoài không nói gì nhưng là hắn cũng biết binh trưởng rất quan tâm hắn, còn có mọi người trong ban Levi dùng hành động để xin lỗi mọi người. Trong binh đoàn trinh sát đều có cùng nguyện vọng với nhau. Tiếp tục đi tới, bởi vì ta tin tưởng binh trưởng A, sau khi Aaron hô hào lên. Phía bên đại thụ có một ánh sáng lóe lên, thân ngựa dựng lên, ngay sau đó là những tiếng vang xé gió, cùng với tiếng gầm rú. Bước chân của nữ hình Titan đã bị buộc phải dừng lại. Ta cùng Levi hỗ trợ tiếp nhận, chuẩn bị phóng trang bị. Giọng của Hanji từ phía trên truyền đến. Ban Levi tiếp tục đi tới. Đến phía trước chờ thời cơ. Revital bay lên không trung, trực tiếp nhảy đến màn phóng trang bị. Đạp mạnh vào phần trụ một cước. Con lăn chuyển động, màn phóng sẵn sàng. Cuối cùng bắn ra, tập trung cố định lại vai phải của nữ Titan. Làm xong mọi chuyện, Revital bay đến trên cành cây cao 2 mét. Nhìn tên Titan đã giết hại biết bao binh lĩnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dỡ bả vai nó xuống, chẳng may hỏng pháo đá thì làm sao a? Mai đi đến. Hanji thở dài, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang che gáy của nữ Titan. Thật là đáng sợ nha. Tuy nhiên, nhiệm vụ bắt nữ Titan hoàn thành. Vậy tiến hành bước tiếp theo đi. Erwin mặt không biểu cảm nói. Lị Vi Nhi rút đao hai lưỡi ra. Cùng Mai nhảy lên, trang bị cơ động đưa bọn họ đến trên đầu nữ Titan. Tạm dừng, xoay tròn, nhân loại mạnh nhất cùng nhân loại thứ hai liên hợp công kích cách chương.